Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 110, trốn chạy để khỏi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tốt kể bên này đều là thạch lâm. Hàn Sâm vòng quanh từng tòa bảo tháp tựa như thạch đầu chạy loạn. Cũng không kịp phân đông tây nam bắc. Trước vứt bỏ cái này phải chết màu bạc chim to nói sau. Thế nhưng mà màu bạc chim to lại như là chầm chầm đúng hắn tựa như. Một mực hung ác truy kích, cặp kia vuốt chim chỉ là hung ác lực một chảo. Xe hơi nhỏ lớn thạch đầu đều bị nó bắt 4/5 hàng. Một thân thần lực đáng sợ tới cực điểm. Hàn Sâm chạy thoát một hồi. Đột nhiên phía trước một mảnh khoáng đạt. Vậy mà chạy ra thạch lâm. Trong nội tâm kêu khổ không ngã. Sớm không chạy ra ra. Muộn không chạy ra ra. Hiện tại chạy ra. Không có thạch lâm yểm hộ, ta làm sao có thể chạy qua súc sinh này? Đã không có thạch lâm yểm hộ, màu bạc chim to phát ra một tiếng hung tàn thét dài. Vỗ cánh hướng hắn tật lao đến. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra huyết tinh đồ lục giả cùng hắc giáp trùng. Hóa thân thành hoàng kim nhân mã bộ dáng, vùng ra bốn vó tự liều mạng hướng sông trước. Hàn Sâm đối với huyết tinh đồ lục giả tốc độ gần đây rất có lòng tin. Nhưng là lúc này đây vậy mà không thể kéo ra cùng màu bạc chim to khoảng cách. Ngược lại bị dần dần đuổi theo. Chẳng lẽ ta đây cái mạng nhỏ tự phải chết ở chỗ này sao? Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Thời gian biến thân có hạn. Hắn bây giờ gen độ hoàn thành. Cũng chỉ có thể sử dụng huyết tinh đồ lục giả biến thân vài chục phút mà thôi. Thời gian vừa quá, bằng tốc độ của hắn lại làm sao có thể chạy qua cái kia hung ác màu bạc chim to. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm không có cách nào nghĩ nhiều nữa. Chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy như điên. Đi một bước tính một bước. Về phần tử vũ lân long cánh, Hàn Sâm căn bản không dám triệu hoán đi ra. Hắn không sử dụng cánh cũng may. Nếu bay lên, chỉ bằng hắn cái này tốc độ phi hành. Tại đây màu bạc chim to trước mặt, cùng đưa dê vào miệng cọp không có gì khác nhau. Phía trước là mênh mông vùng quê. Hàn Sâm điên cuồng chạy băng băng. Mercedes, Ben, cái kia màu bạc chim to nhưng lại ở phía sau đuổi sát không buông. Mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hàn Sâm đã cảm giác thân thể của mình bắt đầu sinh ra kịch liệt đau nhức cảm giác. Biết mình thân thể cũng sắp muốn không chịu nổi huyết tinh đồ lục giả biến thân rồi. Đang tại Hàn Sâm cân nhắc muốn hay không quay người liều mạng một lần thời điểm. Tựa hồ ngầm trộm nghe đến phía trước truyền đến ầm ầm tiếng nước. Hình như có một con sông lớn đang tại cuồn cuộn mà chảy. Lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ngay sau đó liền không nghĩ nhiều nữa. Bằng cơ ngọc cốt thuật toàn lực vận chuyển, khiến cho thân thể của mình có thể kiên trì lâu một chút. Hướng về kia ầm ầm tiếng nước truyền đến chỗ chạy như điên. Không có chạy bao lâu, Hàn Sâm liền thấy phía trước một con sông lớn cuồn cuộn lưu về phía chân trời. Thủy thế chảy xiết hung hiểm, so về Hoàng Hà còn muốn càng thêm hung ác vài phần. Chứng kiến này xong, Hàn Sâm nhưng lại vui mừng quá đỗi. Hiện tại hắn chỉ cầu cái này màu bạc chim to sẽ không tiềm lực. Có thể làm cho hắn lẻn vào đại trong sông tránh một chút khó. Bốn vó luống cuống chạy trốn. Hàn Sâm cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều giống như bị xé nứt giống như. Thời gian biến thân đã vượt qua thân thể của hắn năng lực chịu đựng. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại chỉ có thể gượng chống lấy tiếp tục chạy về phía sông lớn. Hiện tại hủy bỏ biến thân cùng với chịu chết không có gì khác nhau. Mắt thấy khoảng cách sông lớn còn thừa lại lưỡng ba khoảng trăm thước. Hàn Sâm cả người mắt đều đỏ. Thân thể vung nứt ra thống khổ lại để cho hắn cơ hồ rú thảm lên tiếng. Trong hai mắt đã tràn đầy tơ máu. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục chạy như điên. 200 mét, 100 mét, 50 mét, 20 mét. Hàn Sâm cơ hồ dùng vi thân thể của mình muốn tự bạo thời điểm. Rốt cục vọt tới sông lớn một bên. cố nén cái kia xé phân liệt phổi thống khổ. Một đầu tựu đâm vào đại trong sông. Bịch, Hàn Sâm nghe được sau lưng truyền đến nổ vang. Sau đó cũng cảm giác trên lưng đau đớn một hồi đánh úp lại. Cơ hồ khiến hắn đau nhức hôn mê bất tỉnh. Hàn Sâm trong lòng chợt lạnh. Biết là cái con kia màu bạc chim to xông vào trong nước. Nhưng là muốn sống lại để cho hắn vẫn cố lấy cuối cùng khí lực. Hết sức hướng sông lớn ở trong chỗ sâu tiềm. Lúc này thời điểm Hàn Sâm cũng đã không thể tiếp tục bảo trì biến thân. Nếu không thân thể lập tức liền muốn chính mình xé rách. Tại huyết tinh đồ lục giả biến thân không bị khống chế mà chia lìa trong tích tắc. Hàn Sâm tự cảm giác thân thể của mình bị sông thủy trùng kích lấy. Dùng tốc độ cực nhanh hướng hạ du mà đi. Hàn Sâm tận lực không để cho mình ngất đi. Nếu không tại dạng này chảy xiết trong nước sông. Cho dù không bị màu bạc chim to ăn tươi. Cũng phải bị chết đuối. Trực tiếp đem biến dị hắc cá đối kêu gọi ra. Dài hơn 4 thước làm như thoi một cỗ biến dị tọa kỵ xuất hiện ở Hàn Sâm bên người. Hàn Sâm liều mạng ôm nó. Khiến nó tại đáy sông xuyên thẳng qua mà đi. Thẳng đến Hàn Sâm thật sự không nín được khí. Mới khiến cho biến dị hắc cá đối chui ra mặt nước. Hàn Sâm rốt cuộc đến hơi có chút cơ hội. Trong nội tâm âm thầm may mắn cái kia màu bạc chim to đã không có tung tích. Thoạt nhìn nó cũng không biết kỹ năng bơi. Chỉ là tại Hàn Sâm nhảy xuống nước thời điểm. Lao xuống bắt hắn một chảo. Trên lưng y nguyên huyết cay đau. Toàn thân như là vỡ tan khung xương đồng dạng. Cơ bắp đều ở lấy co rút. Cảm giác kia giống như là đang bị người chế tác thành sashimi. Giống như huyết nhục đang tại thành từng mảnh bị cắt đứt xuống. Quá độ biến thân hậu quả xấu lại để cho Hàn Sâm rất bất đắc dĩ. Cũng may hắn còn có hắc giáp trùng áo giáp hộ thể. Nếu không chỉ sợ đã bị người ngửi máu tê hương vị tới trong sông dị sinh vật cho xé ăn hết. Một mảnh dài hẹp vượt qua dài 2 thước quái ngư truy đuổi ở bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng ý đồ dùng miệng cắn xé thân thể của hắn. Nhưng là cứng rắn thần huyết áo giáp làm chúng nó lần lượt không công mà lui. Cố nén cái kia làm cho người nổi điên thống khổ. Hàn Sâm vung ra trong tay áo rét thép dao găm. Hùng hăng đâm vào một con quái cá trong thân thể. Hùng hăng kéo một phát. Lập tức đem cái kia quái ngư khai tràng phá bụng. Cái kia cá liền giãy giụa thoáng một phát đều không có. Liền trực tiếp bị giết chết rồi. Săn giết nguyên thủy cấp sinh vật hắc đèn cá. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm nguyên nhân gen. Hàn Sâm mắt thấy những thứ khác hắc đèn cá đều phốc hướng mình đã chết đồng lõa. Vội vàng dùng dao găm cắt đứt xuống một tảng lớn trên bụng thịt mỡ. Sau đó đem còn dư lại cái kia hơn phân nửa thịt cá vứt qua một bên. Mắt thấy thành đàn hắc đèn cá đuổi theo thịt cá đi qua. Hàn Sâm cái kia cá trong tay thịt tiến đến bên miệng hung hăng cắn một cái. Lại tanh vừa khổ thịt cá. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cũng cố không hơn được. Hắn xông xuống nước thời điểm. Bị màu bạc chim to vồ một hồi. Trên lưng, ba lô, bao khỏa đã không có. Cái gì thức ăn nước uống đều không có. Chỉ có thể dựa vào dị sinh vật huyết nhục bổ sung thể lực. Nếu như hắn còn muốn còn sống. Nhất định phải muốn có đầy đủ thể lực. Thế nhưng mà thịt cá thật sự khó ăn. Hàn Sâm ăn hết một nửa thật sự ăn không vô nữa. Vẫn là đem còn dư lại một nửa thịt cá vứt. Nếu không không phải ăn nhổ ra không thể. Chờ hơi chút khôi phục một ít thể lực. Hàn Sâm quan sát đến tình huống chung quanh. Mặc dù nhưng đã ban đêm ở bên trong. Bất quá tinh quang cùng ánh trăng đều rất tốt. Có thể chứng kiến hai bờ sông có núi có lâm. Cũng không biết tại đây là địa phương nào. Tích góp từng tí một hơi có chút thể lực. Hàn Sâm mệnh lệnh biến dị hắc cá đối lao ra mặt nước. Hướng về bên cạnh bờ bơi đi. Chỉ có thể nói Hàn Sâm vận khí đúng vậy. Lên bờ về sau là một mảnh núi rừng. Phụ cận nhìn, cũng không có phát hiện khác thường sinh vật tung tích. Hàn Sâm thở phào một hơi, leo đến một cây đại thụ trên chạc cây, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, xử lý một chút vết thương trên người thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng thú giống từ nơi không xa núi rừng truyền đến. Không lại xui xẻo như vậy chứ? Hàn Sâm âm thầm cười khổ, cảnh giác nhìn về phía thú giống truyền tới phương hướng. Cách chương.